Chiến thần bất bại, chương 1060. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1060 rốt cuộc cậu ta là ấy trái tim rồng xích long lúc này toát lên ánh lửa đỏ vô cùng rực rỡ. Sau đó, duệt một tiếng, thanh giáo dài liệt long màu đỏ xuất hiện trong tay Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc nhìn thấy thanh giáo dài màu đỏ này, ông Lương đột nhiên kinh hãi, trong lòng trầm xuống. Ông ta cảm nhận được cảm giác nguy hiểm và lực áp chế đáng sợ trước nay chưa từng có từ trên thanh giáo dài màu đỏ này. Thanh giáo dài này vượt qua cả vũ khí cấp thiên cực phẩm. Sao cậu ta lại có loại binh khí này? Chuyện này thật không thể tin nổi. Rốt cuộc cậu ta là ai? Đợi đã, thanh giáo dài liệt long màu đỏ. Trận chiến với thất kiếm. Cậu ta là vua Bắc Lương. Trong nháy mắt, ầm một tiếng, một suy đoán bùng nổ trong đầu ông Lương. Thế nhưng sắc mặt ông Lương cũng đông cứng lại ngay lập tức, đáy mắt lóe lên sát khí ngút trời. Vua Bắc Lương buộc phải giết, nếu như hôm nay không giết chết cậu ta, vậy thì mình nhất định sẽ phải đối mặt với cái chết, thậm chí còn có thể liên lụy tới nhà họ Đông Phương. Vậy nên, ông Lương gầm lên một tiếng, thanh kiếm màu đỏ huyết trong tay càng toát lên kiếm khí cường đại. Tay Tiêu Chính Văn cầm thanh giáo dài liệt long màu đỏ, ngọn giáo toát lên sức mạnh khủng bố. Hóa thành con rồng màu đỏ, gầm lên một tiếng, xông thẳng về phía ông Lương đang cầm kiếm trong tay. Keng, trong nháy mắt, thế gian như trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh của kiếm và thanh giáo dài liệt long màu đỏ va vào nhau ở phía trung tâm. Khoảnh khắc đấy, đầu giáo và mũi kiếm va đập vào nhau, nơi đó phát ra luồng khí khủng bố màu đỏ ngút trời. Luồng khí đó hình thành hai bức chắn hình vòng cung màu đỏ. Trong nháy mắt, toàn bộ bán kính vài km đều bị hai luồng khí điên cuồng này bao phủ lấy. Tất cả mọi người đang đứng xem xung quanh đều bị thổi bay văng người theo hướng ngược lại. Những chiếc xe sang, đá vụn, cây cối trên mặt đất cũng bị thổi bay. Sau vài phút ngắn ngủi, tiếng đứt gãy răng rắc vang lên khắp quảng trường. Thanh kiếm trong tay ông Lương dần dần vỡ vụn từ đầu mũi kiếm. Ông Lương nhìn thấy cảnh tượng này thì mở to hai mắt, phẫn nộ gào lên. Không, chuyện này không thể nào. Thế nhưng vừa dứt lời, thanh kiếm đã hoàn toàn gãy vụn, xoẹt, thanh giáo dài liệt long màu đỏ trong tay Tiêu Chính Văn giống như ngôi sao băng vút qua mặt đất, phập một tiếng, mang theo tiếng gầm của rồng lớn, đâm xuyên qua lồng ngực của ông Lương, trước sau xuyên thấu, máu tươi túa ra không ngừng. Cách chương.